Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 1013, Hải chiến nghi đắc ý, góc truyện audio.com, Thanh Khê trấn, chân núi Thanh Vân Tông. Hải chiến nghi mang lên chén rượu một cái trực tiếp nốc hết, gương mặt muốn bao nhiêu tức giận có bấy nhiêu tức giận. Bị thua trong tay Triệu Vô Cực, hắn quả thật không cam tâm, rất muốn trả thù, nhưng đáng tiếc hắn không nghĩ ra cái gì hiệu quả kế sách. Tống Tư Sơn, ngươi không phải có rất nhiều kế sách để đánh bại Triệu Vô Cực sao? Nói xem nào, ta muốn trả thù hắn. Ta muốn để cho hắn biết hôm nay hắn đã làm một chuyện ngu xuẩn như thế nào. Tống Thư Sơn bình tĩnh không vội, hắn bây giờ cũng không uống rượu, ngược lại nhấp một ngụm trà nói. Triệu Vô Cực tiên y phường quả thật rất kiếm ra tiền. Chúng ta nếu cùng hắn chơi ám chiêu cũng không hiệu quả. Đầu tiên một kế sách chỉ là cho Triệu Vô Cực một cái đòn phủ đầu mà thôi, chúng ta vốn đã định tung ra đòn thứ hai rồi, đáng tiếc vẫn để Triệu Vô Cực lật ngược thế cờ. Hải chiến nghi hoàn toàn nghe không ra bên trong ý tứ nộ hống. Ngươi là đang trách ta, Tống Thư Sơn lắc đầu trong lòng âm thầm nói, không trách ngươi trách ai, nhưng ngoài mặt vẫn là bình tĩnh nói, ta không có ý đó, Triệu Vô Cực không phải nhờ vào tiên y phường rất kiếm tiền sao. Chúng ta cứ nhè vào đấy đánh là được, lần này chúng ta làm thế này, Tống Thư Sơn một trận nhẹ giọng nói, Diệp Ân Vi cùng Hải chiến nghi lập tức ánh mắt sáng lên. Hải chiến nghi cười ha ha nói, tốt không ngờ ngươi lại nhiều chủ ý xấu như vậy. Được rồi, lần này chúng ta nhất định phải để Triệu Vô Cực táng ra bại sản, thanh danh mất hết. Ha ha ha ha, Triệu Vô Cực đang ở nhà phong lưu khoái hoạt, hắn cũng không biết kế hoạch đối phó hắn đã bị Hải chiến nghi triển khai đi lên. Triệu Vô Cực cũng không hề biết, hắn chỉ vì một lần không cho Tống Tư Sơn chỗ tốt, Tống Tư Sơn liền đem hắn hận lên, muốn cùng hắn chống đối. Cũng không thể không nói, Tống Tư Sơn quả thật chơi âm mưu rất có một tay. Nếu không phải Hải chiến nghi cái kia não tử bị rượu làm cho lú lẫn nhảy ra phá đám ở bước cuối cùng, đòn phủ đầu của hắn chỉ sợ đã thành công mỹ mãn. Đúng lúc Triệu Vô Cực đang phẩm trà, Tiểu Mai hớt ha hớt hải chạy tới. Công tử, đại sự không tốt, Triệu Vô Cực nhíu mày đặt chén trà xuống. Tiểu Mai, ta nói ngươi a, ngươi đường đường là tiên y phường tiểu chủ nhân, làm sao lúc nào cũng hớt ha hớt hải như vậy, còn ra thể thống gì? Tiểu Mai lau lau mồ hôi nói, công tử, lần này thật không tốt. Có người ở ngay trước mặt tiên y phường của chúng ta mở tiệm bán y phục quy mô không thua chúng ta chút nào, đáng nói chính là bọn hắn mang mẫu y phục của chúng ta sao chép một cái không thiếu cái nào, đã thế giá bán so với chúng ta rẻ hơn một thành. Bây giờ rất nhiều người đều ham rẻ hướng bên kia mua đồ, chúng ta doanh thu gặp đả kích nghiêm trọng. Triệu Vô Cực hứng thú gõ gõ bàn, sao chép mẫu y phục hạ giá. Muốn chơi giá cả cuộc chiến sao? Người kinh doanh sợ nhất cuộc chiến một trong không thể không nói đến giá cả chiến. Hai bên vì cạnh tranh thị phần mà liên tục hạ giá để bán hàng, khiến cho lợi nhuận nhanh chóng giảm sút đến mức gần như không thể hạ được nữa, nếu tiếp tục hạ liền không có chút lãi nào. Mở ra cuộc chiến về giá chính là hạ sách cuối cùng của kinh tế chiến, thể hiện sự bất lực của người bán, cũng là một hình thức tự giết lẫn nhau của hai bên. Triệu Vô Cực lắc đầu, không ngờ đối phương lại chơi trò này. Hắn, góc truyện audio.com, lên tiếng, cửa hàng kia tên gì? Chủ nhân của nó là ai? Bọn hắn tung ra số lượng lớn y phục như vậy, đám đệ tử tạp phường bị thuê không ít chứ. Người điều tra qua chưa? Triệu Vô Cực hỏi một loạt vấn đề, Tiểu Mai lập tức đáp. Bọn hắn tên là Mỹ Nhân Phường, ta nghe nói người chủ sự sau màn của bọn hắn chính là Hải Chiến Nghi. Bên tạp phường ta cũng đã tìm qua, quả thật bọn hắn thuê số lớn ngoại môn đệ tử làm việc. Công tử, bọn hắn đây là muốn cùng chúng ta đối đầu, còn là trực tiếp khiêu khích ta. Người nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhìn Tiểu Mai một bộ gấp gáp dáng vẻ, Triệu Vô Cực ánh mắt không tự chủ được hiện lên ý cười. Tiểu cô nương bây giờ cũng biết suy nghĩ, đi điều tra nhiều mặt sau đó mới về cùng hắn kêu khóc nha. Xem ra trưởng thành không ít, đối với tiên y phường cũng rất dụng tâm, không uổng công hắn bồi dưỡng. Triệu Vô Cực gật đầu nói, đi thôi, tới tiên y phường, ta muốn nhìn một chút Mỹ Nhân Phường rốt cuộc là thứ gì. Vâng, công tử, Triệu Vô Cực mang lên Tiểu Mai đi tới tiên y phường. Hắn lúc này liền thấy được đối diện chính mình cửa hàng quả thật là Mỹ Nhân Phường. Hai bên buôn bán mặt hàng hoàn toàn giống nhau, khác chỉ là mặt ngoài trang trí mà thôi. Đáng ghét hơn chính là Mỹ Nhân Phường người bán hàng vậy mà hoàn toàn dùng nữ đệ tử đến làm, mỗi người tư sắc đều rất khá, so với Triệu Vô Cực bên này vượt trội hơn nhiều. Đối phương còn đứng tại trước cửa chèo kéo khách, đối với khách nhân muốn qua tiên y phường bên này trực tiếp thực hiện mời gọi chèo kéo kéo sang bên bọn hắn Mỹ Nhân Phường. Quả thật rất đáng giận. Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên ý cười. Tốt tốt tốt, như vậy mới đủ áp lực, mới khiến bản công tử có hứng thú cùng ngươi đấu. Hải Chiến Nghi, ngươi được lắm. Triệu Vô Cực đang đi vào bên trong, một giọng âm dương quái khí vang lên. Ai ra, đây không phải Triệu sư đệ sao? Thế nào Triệu sư đệ, sắc mặt có vẻ không tốt lắm a? Chẳng lẽ chuyện làm ăn không suôn sẻ? À đúng, phía trước mở một cái mỹ nhân phường, người buôn bán có thể suôn sẻ mới là lạ nha. Ha ha ha ha, Triệu Vô Cực ngoảnh đầu lại, đang cuồng tiếu không ai khác chính là Hải Chiến Nghi. Không ngờ tên này hôm qua vừa mới bị hắn cho một vố, hôm nay đã bắt đầu phản công. Không thể không nói, phản công đến vẫn rất là nhanh. Chờ một chút, có gì đó sai sai. Triệu Vô Cực vuốt vuốt cằm, hắn cũng không phải chưa cùng Hải Chiến Nghi nói chuyện qua. Tên này đầu óc cũng không phải tốt dùng như vậy, hắn có thể nghĩ ra nhiều chiêu trò như vậy sao? Hẳn là không, đối phương phía sau có người bày mưu đặt kế giúp hắn. Là ai đang giúp hắn cùng mình đối nghịch, ấy có chút không đúng à, nếu có người giúp hắn tính kế, hôm qua hắn sao còn chật vật như vậy? Nếu dựa trên tình hình trước mắt suy luận mà nói, chỉ có thể kết luận Hải Chiến Nghi có người giúp tính kế, nhưng đối phương là đang ở suối dục cũng không phải là trực tiếp mang kế hoạch nói rõ cho hắn. Bởi vậy Hải Chiến Nghi ứng biến không đủ cuối cùng mới rơi xuống trong tay hắn. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, gật gù thì ra là thế. Hải Chiến Nghi cuồng tiếu, hắn cũng không biết Triệu Vô Cực trong giây lát đã nắm rõ hắn tình huống 8-9 phần, lại không chút vội vàng chờ hắn cười xong. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng lên tiếng, Hải sư huynh thật có nhã hứng, nghe nói mỹ nhân phường là ngươi mở. Hôm nay sư, góc truyện audio.com, huynh kiếm được bao nhiêu rồi? Hải Chiến Nghi khinh thường nói. Không nhiều, nhưng cũng không ít. Triệu Vô Cực bị ta cướp đi khách hàng của ngươi, có phải hay không rất tức giận? Có phải hay không rất nóng này? Không cần làm một bộ bình thản mặt cùng ta, ngươi cho rằng như vậy có thể che giấu ngươi nội tâm tức giận sao? Ha ha ha, Triệu sư đệ, chuyện làm ăn mọi người đều có thể làm, sư huynh đây cũng là sợ ngươi quá lao lực nên giúp ngươi một tay a. Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ nói, Hải sư huynh, ngươi tới đây là để khoe khoang với ta sao? Nếu như vậy ta có thể nói cho sư huynh biết ngươi đã thành công. Có phải hay không cảm giác rất kinh hỉ, rất sảng khoái? Nhìn Triệu Vô Cực trên mặt một bộ nhờn nhơ dáng vẻ, Hải Chiến Nghi trong lòng lửa giận bốc lên. Trong tưởng tượng Triệu Vô Cực đỏ mặt tía tai cùng hắn tranh luận cũng không xuất hiện, để hắn trong lòng cực kỳ khó chịu. Vốn tưởng rằng có thể ở chỗ này làm cho Triệu Vô Cực thua lỗ, sau đó soạt một bút cảm xúc của Triệu Vô Cực, ai ngờ lại không kiếm được cái gì. Triệu Vô Cực dừng dưng không vội thái độ càng làm cho Hải Chiến Nghi tức giận. Triệu Vô Cực, ngươi tưởng rằng mình rất lợi hại sao? Ta nói cho ngươi biết, tiên y phường của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Một thời gian ngắn nữa ta nhất định sẽ khiến cho tiên y phường của ngươi phải đóng cửa, đến lúc đấy, để xem ngươi còn cười được không? Triệu Vô Cực gật đầu xoay người lại bước vào tiên y phường, giọng nói vang vọng. Vậy chúng ta cùng chờ xem, Tiểu Mai hừ lạnh một tiếng, cũng theo hắn đi vào. Hải Chiến Nghi thấy vậy, lạnh lùng lẩm bẩm, giả cái gì mặt lạnh, Triệu Vô Cực chúng ta còn chưa xong đâu. Hừ, cách chương.